Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541 thông suốt đan. Sao có thể? Kia Phương Vân cái mũi vừa nhíu, nói, hai khối linh thạch, miễn cưỡng đủ ngươi sinh hoạt một tháng. Phương Vân tựa hồ cũng không có như vậy không hào tiếp xúc. Có lẽ là bởi vì thời gian dài không có cùng người giao lưu nguyên nhân. Mới có chút lạnh nhạt. Dần dần, Phương Vân cùng Giang Nam Như đãi thời gian dài. Cũng không như vậy lạnh như băng xương, không biết làm sao. Ở kia Phương Vân trên người, Giang Nam Như tựa hồ là thấy được chính mình bóng dáng. Lúc này Phương Vân, cư nhiên có vài phần chính mình năm đó giang phủ cảm giác. Có lẽ, Phương Vân cha mẹ đều là nơi đây số một nhân vật. Duy độc nàng không thể tu chân, mới có thể bị an bài tại nơi đây. Giang Nam Như trong lòng lung tung nghĩ, trên mặt lại là không lộ một tia thần sắc. Hỏi, Phương Vân tỷ, người nhận thức một cái tên là Kim Kiếm Tiên Sinh người sao? Kim Kiếm Tiên Sinh, kia Phương Vân lại là hơi hơi lắc đầu. Hỏi, kẻ thù, cũng không xem như, Giang Nam Như có chút ngượng ngùng. Nói, là hắn đem ta chộp tới. Nga, thì ra là thế. Phương Vân khẽ gật đầu. Nói, sơn thủy có tương phùng, chậm rãi chạm vào, tổng hội đụng tới. Này Côn Luân hư nhưng không thể so nơi khác. Nơi này không có đạo lý, không có quy củ, duy độc có tiền, đó là vương đạo. Có tiền, có thể mua được mạnh mẽ trang bị, mua được công pháp, thậm chí có thể mua được thông suốt đan dược. Thông suốt, Giang Nam Như vẻ mặt ngạc nhiên, đột nhiên nhớ tới kia Phương Vân chuyện xưa. Vội vàng che lại miệng, lại là chưa kịp, cũng may Phương Vân cũng không thèm để ý này đó. Thở dài một tiếng, nói, bất quá, kia thông suốt thần đan quý thái quá, cũng không phải là người bình thường có thể mua được. Muốn nhiều ít, Giang Nam Như cũng là đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Vừa hỏi rốt cuộc hỏi lên, cái này số. Phương Vân cười cười, vươn 5 căn ngón tay, nói, 5 vạn. Giang Nam Như thật cẩn thận hỏi, 50 vạn. Phương Vân lại là đem khóe miệng một phiết, bất đắc dĩ nói, này vẫn là phẩm chất giống nhau. Người bình thường ra giống nhau đều mua không nổi. Cho dù là đại phú đại quý nhân ra, cũng không muốn đi mua như vậy đan dược. Tới bồi dưỡng một cái nguyên bản liền không nên bồi dưỡng người. Giang Nam Như không có nói tiếp. Có lẽ, sự tình thật sự như nàng tưởng tượng như vậy. Trước mắt danh gọi Phương Vân nữ hài, tựa hồ thân thế cũng không đơn giản. Mạch, Giang Nam Như trong đầu linh quang chợt lóe, cuống quýt hỏi, giống ta như vậy, kia thông suốt linh đan cũng hữu dụng? Ân, đó là tự nhiên. Phương Vân thấy Giang Nam Như đột nhiên kích động lên, chậm rãi gật đầu, nói, người trong cơ thể linh lực bị phong, trừ phi tìm đến phong ấn người, bằng không chỉ có thông suốt linh đan nhưng giải. Kia Phương Vân ý tứ phi thường minh xác, phong ấn người hoặc là thông suốt thần đan. Hai người lựa chọn thứ nhất, Giang Nam Như là bị kia Kim Kiếm Tiên Sinh bắt cướp mà đến. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh không biết tung tích, mặc dù là Giang Nam Như có thể tìm đến kia Kim Kiếm Tiên Sinh, đối phương phỏng chừng cũng sẽ không cho dư nàng giải trừ phong ấn. Kể từ đó chỉ có kia thông suốt thần đan có thể giải quyết này đó. Kia một viên thần đan liền yêu cầu 50 vạn linh thạch. Cùng Phương Vân hai người đó là muốn 100 vạn. Nghĩ đến đây Giang Nam Như không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hoàn toàn đã không có biện pháp, không có việc gì. Ở chỗ này ta che chở ngươi. Kia Phương Vân thấy Giang Nam Như vẻ mặt ủ rũ, đột nhiên cười ha ha lên. Nói, Phương Vân giọng nói vừa mới rơi xuống, lại nghe đỉnh đầu một trận tiếng chuông vang lên. Kia tiếng chuông vang dồn dập, từ trên xuống dưới bay nhanh truyền đến. Phương Vân đem kia móc treo nắm chặt, tiếng vang tức khắc đình chỉ, không hề phát ra động tĩnh tiếng động. Hết chương.